Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, trang 644. Thư Lê thấy đoàn người đều ra lều trại, liền bắt nô đều còn buồn ngủ mà bị Morizi dẫn theo, nghiêm nghị nói, trước thu hồi lều trại, một hồi đánh nhau lên, mà pháp không có mát, lều trại dễ dàng tào ương. Dù sao có túi chữ vật, thu hồi tới phương tiện, thực mau. Trong doanh địa chỉ còn đống lửa, Thư Lê thấy Pham còn ở đống lửa lười biếng mà quay cuồng. Tức khắc dùng ma pháp trượng chọc chọc nó bối. Lên, đi bên ngoài xem xét tình huống, Pham cánh một phách. Bay đến giữa không trung, mở miệng đánh một cái đại đại ngáp, khinh thường mà lẩm bẩm, đều là tiểu lâu la. Còn không đáng nó ra tay đâu. Nhưng Thư Lê kiên trì. Pham đành phải chụp đánh cánh. Bay ra tường băng. Quang chi tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời nghênh địch. Săn giết đoàn tiên phong thực buồn bực. Này phê mạo hiểm đoàn vừa vào tuyết sơn. Đã bị bọn họ theo dõi. Hoa hai ngày. Thăm dò bọn họ hành tẩu lộ tuyến. Chỉ chờ bọn họ bước vào săn giết đoàn thế lực phạm vi, liền gấp không chờ nổi mà triển khai hành động. Nào biết bọn họ mới vừa tiếp cận doanh địa, liền nhìn đến từng hàng 2-3 mễ cao tường băng. Đến nỗi nhà thám hiểm, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Tường băng hiển nhiên là ma pháp sản vật, chuyên môn dùng để ngăn cản săn giết đoàn, làm tiên phong dẫn đầu thực buồn bực. Lập tức chỉ huy thủ hạ đẩy ngã này đó tường băng, mấy chục cái bưu hãn hán tử xông lên trước, múa may diều bổ về phía tường băng. Này một chém đến không được, tường băng bỗng dưng hiện ra ma pháp trận, một bên đem hán tử nhóm bắn bay, một bên vang lên chói tai bén nhọn thanh âm. Tiên phong dẫn đầu lập tức sắc mặt âm trầm, này phê nhà thám hiểm dám phản kháng. Trước tiên làm kiên cố phòng ngự, vong linh pháp sư thượng dẫn đầu hét lớn một tiếng. Bốn gã vong linh pháp sư tiến lên, huy động ma pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ. Bọn họ đều là cấp thấp ma đạo sư cấp bậc. Ma pháp nện ở trên tường băng, không chút sứt mẻ. Này đó nhà thám hiểm chung có cao cấp đại pháp sư, xuất sư bất lợi. Tiên phong dẫn đầu giận không thể át, nguyên bản cho rằng bằng bọn họ là có thể bắt lấy này đó mạo hiểm đoàn. Nào biết bên trong còn ẩn giấu cái lợi hại ra hỏa, đi. Thỉnh Borut đại nhân tới một chuyến, cần phải đem này đó tường băng tạp toái. Hắn một bên sai sử tiểu đệ dọn viện binh, một bên mệnh lệnh mọi người khởi xướng tiến công. Borut là pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư. Kẻ hèn một cái đại pháp sư không nói chơi, săn giết đoàn công kích tấn mãnh. Mỗi cái mạo hiểm đội doanh địa bên ngoài tường băng đều bị công kích. Mà tre ở sơn động trước tường băng, trước hết xuất hiện vết rách, tựa hồ phát hiện đột phá khẩu. Săn giết đoàn tập trung hỏa lực, công kích sơn động, trăm người đoàn mắt thấy tre ở cửa động tường băng sắp ngã xuống. Tất cả đều túm lên vũ khí. Chuẩn bị chiến đấu, đáng chết. Sớm biết rằng tốn chút tiền tìm kia vài món thức ăn điều trúc tường băng, hiện tại nói cái gì đều chậm. Ram, đừng phát ngốc, mau đem tường băng bổ thượng. Không cần toàn đổ ở cửa động. Hắn xxx, tản ra, tản ra. Nếu không phải bên ngoài kia mấy cái đoàn đội cố ý làm tường băng, săn giết đoàn làm sao trước theo dõi chúng ta. Đều câm miệng, đoàn trưởng Na Sắc hét lớn một tiếng, sơn động nháy mắt an tĩnh, mỗi cái tiểu đội quản hảo chính mình người. Tùy tiện lao ra đi chiến đấu, sơn động không gian hữu hạn, vô pháp thi triển thân thủ, đánh lên tới địch ta chẳng phân biệt, dễ dàng tạo thành không cần thiết tổn thất, nguyên bản là tốt nhất phòng thủ doanh địa. Không có mặt khác mạo hiểm đội đương bia ngắm. Ngạnh sinh sinh mà thành dâu ria, sơn động trước công kích hừng hực khí thế. Mặt khác mạo hiểm đội tránh ở tường băng, âm thầm may mắn, 500 đồng vàng hoa đến quá đáng giá. 10 đạo tường băng giống như 10 cái cao giai phòng ngự trận. Thoải mái mà chặn săn giết đoàn công kích, trái lại 100 người đoàn. Lúc này nên hối hận đi. Phạm Chánh ở trong đống tuyết, đem bốn phía tình huống toàn nhìn một lần sau. Không nhanh không chậm mà hồi doanh địa hướng thư lê đám người hội báo, săn giết đoàn toàn đi công. Kích sơn động, xin đi vui sướng khi người gặp họa mà cười. Thật là xứng đáng, 100 người đoàn muốn cho mặt khác mạo hiểm đội đương bia ngắm. Kết quả chính mình trước thành bia ngắm, luyến tiếc tiêu tiền thỉnh bọn họ chúc tường băng. Bị tập trung công kích một chút đều không oan, chúng ta cũng không thể cách sơn thấu suốt. Thư Lê nói, 100 người đoàn tổn thất thảm trọng, đối chúng ta không có chỗ tốt, còn có 3-4 thiên tài có thể tới đạt tuyết quốc gia. Trên đường mạo hiểm, vẫn yêu cầu 100 người đoàn xung phong, hấp dẫn hỏa lực, DCO xoa tay hầm hè, chúng ta nhân cơ hội đánh lén đi. Quang Chi tiểu đội thêm Siderler cùng Morizzi, toàn viên ma pháp sư, đều là viễn trình công kích hảo thủ. Cách tường băng phóng thích ma pháp, dễ như trở bàn tay, ầm ầm ầm, các loại thuộc tính ma pháp công kích từ trên trời giáng xuống. Săn giết đoàn khó lòng phòng bị tạp vừa vặn, trong chốc lát tạp khối băng, trong chốc lát hàng hỏa cầu, trong chốc lát quát gió xoáy, trong chốc lát rơi xuống đất thứ, một người tiếp một người, không dứt, kia kêu một cái toan sảng, săn giết đoàn chưa từng có bị nhiều như vậy lợi hại ma pháp sư vây công. Quá, một trận binh hoang mã loạn lúc sau. Trên mặt đất nằm một nửa thi thể, dòng binh đoàn cùng mặt khác tam chi mạo hiểm đội thấy thế. Rồi nổi phái ra viễn trình công kích tay, người lùn cùng địa tinh nhảy đến trên tường băng. Giá nổi lên cung tiễn cùng cơ nỏ, vèo vèo vèo mà bổ mũi tên. Bắn chết một nửa kia săn giết đoàn, mắt thấy thủ hạ bị giết đến phiến giáp không lưu. Tiên phong dẫn đầu kinh hoàng thất thố. Vừa lăn vừa bò mà chạy ra công kích phạm vi, này liền chạy. Pham sách hai tiếng, nhược bảo, nó cũng chưa ra tay đâu. Giống như cũng không trong tưởng tượng đáng sợ. Hector nói, là nha. Batno ngáp một cái đối Morizzi nói, sớm biết rằng bọn họ như vậy nhược. Chúng ta liền an tâm ngủ ngon. DCO cùng Enzo tán đồng gật đầu, Morizzi hơi hơi híp mắt. Tầm mắt ở 6 cái người miền núi trên người qua lại đảo quanh. Ngẫu nhiên xem xét mắt S, tổng cảm thấy vừa rồi ma pháp uy lực không tầm thường, giống như có 7-8 cái đại pháp sư ở bên nhau phóng thích ma pháp, là hắn quá nhạy cảm. Vẫn là săn giết đoàn thật sự nhược. Thư Lê phát hiện Morizzi hoài nghi ánh mắt, thanh thanh giọng nói, nghiêm túc nói, không cần thiếu cảnh giác. Săn giết đoàn xú danh rõ ràng, tai họa ngàn năm, khẳng định không ngừng chút thực lực ấy, chỉ sợ lợi hại còn ở phía sau. Vừa rồi bọn họ mấy cái tiểu yêu tinh cùng tiểu long phóng ra ma pháp khi cũng chưa thu lực, khó trách Morizzi khả nghi, đến nỗi S. Thư Lê trộm ngắm liếc mắt một cái, hắn riêng chú ý một chút. Có thể khẳng định mà nói. Ace phóng thích ma pháp huy lực, không ở đại pháp sư dưới. Hết chương.